Chương 4. 1771 tìm đường chết, nguyện phiếu tăng thêm 1. Hai vị người chủ trì cũng là thiện tâm, nhìn xem tình hình không đúng, sửng sốt kiên trì phi thân mà lên, lớn tiếng gọi nói, đủ một nam nhận thua, đủ một nam nhận thua, nhận thua, nhận thua, thanh âm này làm cho một hồi náo loạn. Nhu Nhu càng là hung hãn không sợ chết xông lên phía trước, rối ra một tay, ngăn tại không dã trước mặt, động thân lập đến đông đủ một nam bên người, thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi không thể lại cử động, không thể lại cử động, đủ một nam nhận thua rất tốt, ngươi chính là chúng ta số 3 đấm. Đời tiếp theo đài chủ giai duy học viên không giã đồng học, khiêu chiến số 3 đấm thành công, đem kế thừa tiền nhiệm đài chủ đạt được điểm tích lũy, 1200 chúc mừng không giã đồng học chúc mừng. Chúc mừng đoá đoá cu nở dê đi theo lau vệt mồ hôi, biểu lộ có chút tiểu kinh sợ nhìn về phía không giã. Không nghĩ tới vị này giai duy học viên không giã đồng học, nhìn qua dáng dấp ngược lại là da mịn thịt trắng, thanh tú đáng yêu, không có nghĩ rằng đúng là như thế hung tàn đáng sợ. Phía trước đường người cũng đã nhận thua, hắn thế mà còn không hết hy vọng muốn tiến lên đạp gãy tay chân của người khác. Không giã hì hì cười một tiếng, chính nghĩ mở miệng nói chuyện, đống nhiên giống như là cảm giác được cái gì giống như. Đột nhiên quay đầu xong đi. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Mục đã mở ra mắt. Lúc này, Tiểu Mặt Than chính một mặt lạnh lùng nhìn về số 3 đấm thượng này cái nam nhân. Đáy mắt buốc lên lên một mảnh sóng lớn. Nàng giống như gặp qua người này. Kiếp trước thời điểm nhưng ấn tượng có chút mơ mơ hồ hồ, một chút chuyện quan trọng, lại hoàn toàn bắt không được. Ở nơi nào gặp qua người này, làm qua cái gì chuyện, hoàn toàn không nhớ rõ. Này để nàng không nhịn được hơi nhíu mày. Bất kể như thế nào, này người khí tức trên thân, cho nàng một loại âm trầm tà tứ cảm giác. Quyết định không phải là người tốt lành gì không giã thần sắc sững sờ, lập tức lại há mồm nở nụ cười, hướng về phía Tiểu Mặt Than lộ ra một ngụm trắng men răng. Như thế nào muốn vì đủ một nam báo thù không giã một mặt nhỏ khiêu khích cười nói, vậy liền tới khiêu chiến bản đài chủ nha Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Ánh mắt này, để không giã tâm tình càng phát ra có chút không vui, nhịn không được liền nhữ nhữ mày lại. Mặt đơ đây là tại xem ai đâu cách mặt của hắn, ánh mắt giữ kín như bưng, giống như là đang nhìn cái gì viễn cổ mà đến quái thú thi thể. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cảm thấy mình giai duy học viên rốt cục tìm về tràng diện Lý Viện Trưởng. Lúc này nhịn không được mặt mo đi theo cứng đờ. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói nói, không giã đang làm gì tìm đường chết đâu, cũng không phải tìm đường chết ra hắn thế mà mở miệng mời tiểu thái tử phi đi khiêu chiến hắn này, không phải mình tìm đường chết là cái gì. Hiện tại người người đều biết, tiểu thái tử phi giống như thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Dù là nàng chính là nuốt hồi linh dược dịch, cùng người khác hao tổn, ha ha. Chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tại hao hết sạch tự thân lực lượng phía trước một bước phá tan thái tử phi đi. Không giã Lý Viện Trưởng sắc mặt càng phát ra âm trầm khó coi. Hắn muốn là, để không giã chí ít có thể đánh tiến 10 hàng đầu. Mà không phải để hắn vừa vào sân, liền bắt đầu tìm đường chết. Bây giờ lên lôi đài, về sau còn có hơn 5 ngày thời gian, thực ra thời cơ không thể không nói, không tính quá tốt. Ai cũng biết, thượng được lôi đài càng sớm. Vài vòng chiến đấu xuống, người khẳng định là tình trạng kiệt sức đến không được. Cho nên có chút chút mưu kế người, không có khả năng như vậy buổi sáng đài bày đấm. Trừ phi đối mình thực lực, cực có lòng tin. Thì như tiểu thái tử phi dạng này. Tiểu thái tử phi cũng không biết, bây giờ nàng trong mắt của mọi người, đó chính là tay cầm thần kỳ dược dịch, đã tính trước, thiên phú tuyệt hảo hình tượng.